Già Thiên. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 350. Thần Tàm Cửu Biến. Tiền bồi, ngươi có biết nó là cái gì không? Một lão nhân bên cạnh hỏi, thần sắc vô cùng cung kính. Bởi vậy có thể thấy được thân phận người bảo vệ thạch viên của Cơ gia cao siêu tới đâu, ngay cả một số lão nhân cũng đều coi mình là vãn bối. Thân thể hắn cao lớn, trông rất oai hùng, mái tóc bạc như thác, da thịt trắng như ngọc, vừa nhìn đã biết là tu luyện một loại kỳ công. Tiểu sinh linh màu vàng này, hắn nhíu mày, dường như hơi phân vân. Tất cả mọi người đều tĩnh tâm lắng nghe. Nhưng khiến người ta kinh ngạc là ngay cả sinh linh màu vàng nhỏ bé kia cũng đang lắng nghe, nghiêng đầu nhìn về phía này. Lão già đầu bạc cẩn thận quan sát, gần đầu nói: hẳn làm loại thần tàm thái cổ. Lời này vừa thốt ra liền khiến mọi người kinh động. Làm sao lại có thể là một con tằm chứ? Rõ ràng là giống một con rồng, thế mà lại bị nói thành con sâu. Sinh linh nhỏ màu vàng này chớp đôi mắt to tròn, giống như mê man, cũng không tán thành lời nói của lão nhân. Tất cả mọi người đều khó hiểu, tràn đầy nghi vấn. Tuy nhiên mọi người đều biết thân phận của lão nhân này rất siêu nhiên, không có khả năng lại lung tung. Thấy thế nào cũng là một con rồng con, chẳng hề quan hệ với con tằm. Có người khẽ lẩm bẩm. Lão già tóc bạc nói: thật ra cũng có thể nói nó là thú. Tuy nhiên một vị nguyên thiên sư từng gọi loại sinh vật này là thần tàm, từ đó cũng truyền tới nay. Vì sao lại như vậy? Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, có người đặt câu hỏi. Dựa theo lời nói của nguyên thiên sư thì nó là hình thái đầu tiên của thần tàm, sở dĩ có chữ thần ở phía trước là bởi vì nó rất phi phàm, có thể coi là thần trùng. Lão già tóc bạc chậm rãi nói, không ai ngắt lời, đều cẩn thận lắng nghe. Sinh linh nhỏ màu vàng cùng đang cẩn thận nghe ngóng. Loại sinh vật này kỳ lạ phi thường, có thể không ngừng tiến hóa. Hình thái đầu tiên quả là con tằm, cả thân vàng ống trong suốt, ăn nguyên mà sống, tuổi thọ không rõ. Tương truyền sau lần lột xác đầu tiên thì nó liền thoát khỏi phạm vi của loài tằm, trở thành một con rắn nhỏ màu vàng. Mà trong đời nó nhiều nhất trải qua 9 lần lột xác, mỗi lần đều là một cuộc đời mới, giống như một lần tái sinh, thực lực cũng tăng vọt. Tuy nhiên bình thường loài sinh vật này lột xác được 2 lần đã là không kém rồi. Bởi vì điều kiện mỗi lần biến đổi đều rất hà khắc. Thần tàm cửu biến rốt cuộc biến thành dạng tồn tại gì? Có người hỏi. Lão già tóc bạc nói: nó sẽ trở thành một sinh vật cường đại không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả là ở thời thái cổ nó cũng có thể hoành hành trên trời dưới đất. Chỉ là một con thần trùng mà có thể lột xác tới cảnh giới đó sao? Rất nhiều người không thể tin nổi. Có thể thật chứ? Lão già tóc bạc gật đầu. Những chuyện ly kỳ này xuất phát từ một vị nguyên thiên sư ngày xưa. Hắn đi qua những cổ mạch trong núi sông, lấy được vô số quặng mỏ lớn, biết những sinh vật thái cổ quyền uy nhất. Tuy nhiên lão già tóc bạc cũng chỉ biết được một bộ phận mà thôi, không thể nói tỉ mỉ hơn nữa. Dù sao thì năm tháng cũng đã qua đi quá lâu rồi, bị bụi bặm lịch sử bao trùm, sự thật xa dần, rất khó tìm hiểu được. Bình thường thì loại thần trùng này chỉ có thể lột xác 2 lần. Nếu như chân chính hoàn thành được cửu biến thật thì chẳng lẽ sẽ biến thành chân long sao? Nghe suy đoán này, tất cả mọi người đều lộ vẻ giật mình, nhìn về phía sinh linh nhỏ màu vàng trên đầu vai của tiểu Nico áo trắng. Toàn thân nó vàng rực, thật sự giống một con rồng con, đôi mắt to tràn đầy thần sắc vô tội, giống như đang nói, các ngươi đừng nhìn ta, vậy. Lão già tóc bạc lắc đầu nói: cuối cùng có thể lột xác thành cái gì thì chẳng ai nói rõ được. Năm đó vị nguyên thiên sư kia từng nói là tiệt thiên chỉ có cửu biến, căn bản không thể đoán trước được.

thống khoái. Độ phi sợ thiên hạ không loạn nói. Giết thánh tử, săn thánh nữ. Đại hắc cẩu cũng uống say tới mắt lờ đờ, lập tức gào theo. Thu nhân